Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1121, hai điều kiện của Thái Sử Từ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.